Thế giới phép thuật, chương 22, cuộc họp của quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto vừa dứt câu, tên quý tộc ngay lập tức tung ra cú đấm thẳng mặt cậu với tốc độ không tưởng so với một tên đô con. Yuto lách sang bên né nhẹ cú đấm. Cậu ngã người xuống, chống một tay xuống đất và dùng hai chân của mình đạp thẳng vào chân của hắn ta. Cú đá tuy rất mạnh nhưng hắn ta không hề khuỵu xuống. Hắn nhăn mặt, nhấc chân lên và đạp thẳng vào người cậu, khiến cậu bay ra góc tường. Yuto, Crowder, Lufia ngay lập tức điều khiển những bức tượng xung quanh và đập vào người của hắn. Bức tượng ngay lập tức phát nổ khi tiếp xúc với hắn ta. Vụ nổ không hề gây cho hắn thương tích, dù chỉ là một chút. Hắn xông thẳng vào Lufia, nhấc tay phải lên, chuẩn bị tung ra một cú đấm. Nhưng tay hắn nhanh chóng bị bao bọc lại bởi những khối vàng kim của Crowder. Là tên tiểu tử nhà Woman và con nhóc tiểu thư nhà Lulucia sao? Ta cứ nghĩ các ngươi phải hơn thế chứ. Hắn ta trừng mắt nhìn cả hai. Hắn tỏa ra sát khí hướng vào cả hai, khiến cả hai người bọn họ chết đứng vì sợ hãi. Nhưng bọn họ vẫn tỏ ra bình thường. Crowder nhìn vào hắn ta rồi cười. Còn Lufia vẫn giữ nguyên thái độ hàng ngày của cô. Khốn nạn, biết thế mình ra đòn khác. Đau chết mất, Yuto ngồi dậy từ đống đổ nát. Nghe thấy tiếng của Yuto, hắn ta quay lại hướng sát khí về phía cậu. Nhưng có vẻ cậu chẳng chịu một chút áp lực hay cậu chẳng hề sợ hãi khi phải đối mặt với đống sát khí đến từ hắn. Cậu chạy lại áp sát hắn ta, nhảy lên đầu của hắn ta và dùng củ trỏ đập vào đỉnh đầu của hắn. Hắn giơ tay lên nhằm bắt lấy cậu, nhưng hắn không thể nhìn thấy cậu vì cậu ở trên đầu của hắn. Cùng với đó là tốc độ và phản xạ rất tốt của cậu. Yuto luồn quanh người hắn ta, tấn công hắn từ mọi phía. Dù cơ thể to lớn với sức chịu đựng vượt qua ngưỡng con người, hắn vẫn khôn thể đứng vững sau những đòn tấn công dồn dập của Yuto. Hắn dần khuỵu xuống và mất đi sức chịu đựng vốn có của hắn. Yuto đã nắm chắc trong tay chiến thắng. Hoặc cậu nghĩ vậy, tên hầu cận của hắn từ đầu xuất hiện khóa lấy cổ cậu, đạp thẳng vào lưng cậu bằng củ trỏ khiến cậu ngay lập tức phải rời khỏi người hắn. Cậu vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi bàn tay của tên hầu cận nhưng không được. Không những không được mà cậu còn ăn trọn cua đấm thẳng bụng của hắn. Tên chủ nhân, kết liễu thôi Rayulan, hắn ta ra lệnh cho tên hầu cận. Vâng, Gear, Sama, Rayulan, Duylin ngay lập tức ném Yuto lên cao. Sau đó cũng ông chủ của hắn là Gear tụ khí vào cơ thể. Cơ thể cả hai tên có một luồn khí màu xanh và bay lên, lao thẳng vào người cậu. Chết đi, tên thường dân, Ruier, Yuto, Glowder hét lên tên cậu. Yuto không nói gì, cậu im lặng trên không trung và không ngoảnh đầu xuống, như người đã chết. Bỗng chốc cậu mỉm cười khiến cho Ruier để ý, xoẹt xoẹt xoẹt. Từ khi nào, Yuto đã đứng ở dưới đất, bên trên chỉ là thanh kiếm của cậu. Sao hắn ta có thể? Rayulan, Yuto nhìn lên hai tên kia với đồng tử màu đỏ. Cậu giơ tay lên đỡ lấy thanh kiếm và nhảy lên phía bọn chúng. Ngươi nhảy lên đây để tự sát sao? Ngu ngốc, Ruier, để xem. Yuto, cậu nhảy sượt qua hắn ta, không thèm cử động và tiếp đất an toàn. Còn hai bọn chúng ngã bịch xuống đất với hàng đống vết xước trên người. Không thể nào, đó không phải tốc độ của con người. Rayulan, là của con người đấy, nhưng là của một con người bình thường, chứ không phải của bọn quý tộc chúng bây. Yuto, hiểu rồi, lúc đang ở trên không trung, cậu ta đã lấy thanh kiếm ra, lấy nó làm vàn đạp để tiếp cận chúng ta mà chúng ta không hề biết. Sau đó dùng chúng ta để tiếp đất nhanh chóng, đưa thế bất lợi thành lợi thế của riêng cậu ta để phản công. Gear, Yuto lại gần, rút thanh kiếm ra thù bỗng một giọng nói vang lên. Dừng tay lại, Ai đó? Yuto ngước lên. Đó chính là chủ nhân của cuộc họp. Hay nói đúng hơn là tiểu thư của đại quý tộc họ Mosuki. Yuto nhanh chóng quỳ xuống. Đeo nhanh chiếc kính vào mắt và chuyển đổi mắt của cậu. Mọi người cũng quỳ xuống trước cô nàng dòng họ Mosuki này. Cô từ từ bước đến Yuto. Ngước lên nhìn ta. Cô ra lệnh cho cậu. Cậu cũng làm theo lời cô. Ngước lên nhìn cô. Con mắt kia đâu? Cô ta tiếp tục hỏi. Ngài nói gì tôi không hiểu. Yuto, đừng giả vờ. Con mắt màu đỏ ban nãy của ngươi đâu? Mau cho ta xem. Cô ta tiếp tục ra lệnh cho cậu. Tôi cũng rất muốn. Nhưng tôi không hề có con mắt đỏ nào cả. Hay là do cô nhìn nhầm? Yuto, nói dối. Rõ ràng ta. Ryulan hét lên. Nhưng hắn ta câm nín lại khi nhìn thấy cậu. Cậu đang trừng mắt nhìn hắn với đống sát khí của bản thân. Cô ta ngay lập tức đá sượt qua má cậu. Không phải cô đá trượt mà do cậu né được. Nhưng cú đá quá nhanh nên vẫn có thể để lại vết sẹo sau má cậu. Ngươi né được cú đá của ta. Có vẻ ngươi không hề yếu như những tên quý tộc kia. Cô nàng mỉm cười. Quả là vinh hạnh khi được người khen như vậy. Tôi không biết phải nói như thế nào để bày tỏ lòng. Yuto, không cần đâu. Ta chỉ khen đúng thôi. Yasami Yuto, cô ta ngắt lời cậu. Yuto bất ngờ ngước lên. Bỗng chốc cậu lao thẳng đến cô ta. Tung ra cú đá thẳng vào người cô nhưng cô né được. Sau đó cậu đá tiếp bằng chân kia và cô tiếp tục né nhưng lại có vết xước ở má cô. Cô quẹt máu từ má. Mỉm cười nhìn cậu. Cậu đang làm gì vậy? Yuto, Crowder. Yuto không nói gì. Trừng mắt nhìn cô. Sao ngươi biết được? Yuto, biết gì cơ? Cô ta mỉm cười trêu chọc. Cậu lao thẳng vào cô ta. Hét to. Chấm. Tại sao ngươi lại biết được? Yuto. Cách chương.